Lâm thiếu, em sai rồi. Chương 18, yên tâm đi, chờ đợi chính là hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nam một nữ bước ra từ làn khói trắng, đó là nữ bang chủ cùng phu quân của cô ấy Âu Dương Phong Gia tộc. Âu thấy hai người họ thì liền chạy ngay tới Âu Thanh Tuyền chat. Chấm, Phong huynh, Doanh tỷ hai người cuối cùng cũng tới rồi. Hồi nãy Nguyệt Vi Vi kia bắt nạt bọn muội, Điệp Doanh Doanh đứng bên cạnh nghe vậy liền nói. Ăn nói hàm hồ, Vi Vi sẽ không bao giờ làm như vậy. Âu Dương Phong khuyên nhủ, chấm, Doanh Nhi nói phải đấy, từ trước đến nay Nguyệt Vi Vi nổi tiếng là chính trực lịch thiệp. Sao có thể đi ăn hiếp cắp muội được, Âu Tử Kỳ chen ngang, chấm, hồi nãy cô ta nói rằng sẽ đuổi gia tộc Âu chúng ta ra khỏi bang ý, Âu Dương Phong dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi chát. Chấm, Lăng Nguyệt cắt một phần cũng là do cô ấy xây dựng, nếu nói Doanh Nhi là bang chủ thì Nguyệt Vi Vi cũng là bang phó, cô ấy quản lý nội bộ của bang cũng là chuyện bình thường thôi mà. Anh đọc dòng chat của Âu Dương Phong mà nhoẻn cười. Nói hay lắm, tên tân bang chủ này quả là không tầm thường. Chợt không thấy Vi Vi ở trong bang nữa, anh vội quay sang định hỏi thì thấy Vi Vi đang ngẩn người, khuôn mặt đỏ ửng. Anh sờ trán Vi Vi rồi hỏi, chấm, cậu bị sao vậy, sốt hả? Vi Vi hoàn hồn, lắc đầu rồi nói, không, à mà anh này, bây giờ mình có việc nên về trước nhé. Anh ngạc nhiên, chấm, sao về sớm vậy, bang chủ sắp thông báo rồi mà. Vi Vi cầm máy tính rồi ra về, anh xuống mở cửa cho cô, nhún vai khó hiểu. Khi trở về phòng thì nhìn thấy bang chủ đang phát biểu, cô vồ lấy chiếc máy tính. Đứng trên bục Điệp Doanh Doanh chat, chấm, chắc mọi người đến đông đủ cả rồi nhỉ, bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp nha. Một trong số thành viên bỗng phát biểu, chấm, thưa bang chủ, không thấy cặp đôi anh, cơ đâu ạ, Điệp Doanh Doanh. Mọi người thông cảm, Nhật Anh và Hạo Thiên Cơ đã xin phép ra về trước, hẹn tối nay sẽ hậu tạ lại. Tất cả mọi người trong bang nghe xong đều đùa, chấm, hai người đó có khi nào bận chuẩn bị đám cưới không? Phải đấy, người mà Hạo Thiên Cơ lần này kết hiệp lữ là nữ hoàng thiện nữ mà. Âu Minh Nguyệt cười lớn, chấm, ha ha, phải rồi, cưới một người là nữ thì vẫn hơn cưới một nhân yêu chứ. Anh thấy vậy biết là cô ta chỉ mình, cô lặng lẽ đến cạnh Âu Minh Nguyệt chat. Chấm, chào cô Minh Nguyệt, cô là Yển Sư phải không? Âu Minh Nguyệt cười, chấm, phải, thì sao, anh cười, chấm, không có gì, chỉ là, tôi muốn hai chúng ta PK một trận, Âu Minh Nguyệt chợt ấp úng, chấm, cái gì PK á, chuyện này, Âu Tử Kỳ tiến lại gần chỗ hai người, nói lớn, chấm, nè Nguyệt Vi Vi, ở đây ai chả biết cô là top 5 trong BFZ, Minh Nguyệt chỉ là một yển sư nhỏ bé, sao có thể đấu lại cô được, anh nghĩ một lát rồi chat tiếp, chấm, hay là thế này đi, cô và Âu Thanh Tuyền, Âu Minh Nguyệt, Âu Dương Phong. Bốn huynh đệ các người lần lượt là xạ thủ, y sư, yển sư và giáp sĩ, tất cả PK cùng tôi đi. Như vậy là công bằng rồi, phải không? Gia tộc Âu im bặt không nhúc nhích, hình như họ đang bàn tính chuyện gì đó. Thấy không khí có vẻ ủ rột, Điệp Doanh Doanh lên tiếng. Chấm, thôi được rồi, lâu lâu bang chúng ta mới được đầy đủ như này, các người đừng làm loạn lên nữa, vào chủ đề chính thôi. Nghe bang chủ nói vậy mọi người liền trở về chỗ ngồi, không gian bắt đầu yên ắng, Doanh Doanh chat. Chấm, hôm nay tôi gọi các vị tới đây là để xin ý kiến về việc bàn giao lại chức bang chủ của Lăng Nguyệt cắt lại cho Âu Dương Phong, mọi người thấy thế nào? Không một dòng chat nào xuất hiện, hình như họ đang thảo luận riêng thì phải. Sau năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì tất cả mọi người đều chat đồng ý và không có ý kiến gì hơn khiến anh khá ngạc nhiên. Điệp Doanh Doanh thấy vậy thì rất hài lòng, liền chat. Chấm, được rồi, nếu tất cả mọi người trong bang đều đồng ý thì bây giờ tôi sẽ giao lại nhẫn và sách thánh cho Âu Dương Phong. Cô lấy ra một chiếc nhẫn và một cuốn sách đưa cho anh ta, tất cả mọi người phía dưới đều vỗ tay chúc mừng cho tân bang chủ. Âu Thanh Tuyền khẽ đến gần Âu Dương Phong, chat riêng. Chấm, anh có nhớ những gì đã hứa với em không? Phong, Âu Dương Phong chat lại. Chấm, tất nhiên là nhớ rồi, Mi Princess. Anh đứng xem mà cảm thấy vô cùng nhàm chán, cô chat riêng với Doanh Doanh. Nói cho mình biết đi, gia tộc Âu đã làm gì cậu nào? Doanh Doanh chat có vẻ rất gấp rút, chấm, việc này nói sau được không Vi Vi, bây giờ mình đang bận lắm. Anh thở dài, chấm, được rồi, mình ra trước đây, đi ngang qua chỗ gia tộc Âu, anh chat vẻ khiêu khích. Chấm, mấy cô nhớ nhé, nhất định chúng ta phải PK một trận, ok, gia tộc Âu không nói gì, Âu Tử Kỳ chat riêng với tộc của mình. Chấm, mọi người thấy chưa, Nguyệt Vi Vi thật là hống hách, Âu Minh Nguyệt cũng chát theo, chấm, phải đấy, Phong, anh phải tìm cách gì đuổi cổ ả ra khỏi Lăng Nguyệt cát đi. Âu Dương Phong chỉ chát lại một câu bằng tiếng Anh, Please rest assured, waiting is happiness. Chắc hẳn bạn nào giỏi English sẽ dịch the sea phải không nè? Nếu khó quá thì, tiêu đề, nhà cách chương.